Luân hồi nhạc viên, chương 725, rất có công dụng công huân. Góc truyện audio.com, chương 36, rất có công dụng công huân. Tô hiểu mình trần thân trên tựa ở bên giường. Thiên phú đã thành công thức tỉnh, hắn đầu vai gánh nặng giảm bớt hơn phân nửa. Hiện giờ hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Cái này diễn sinh thế giới cơ bản tuyên bố kết thúc. Đáng tiếc chính là, hắn tạm thời không thể chấp hành nhiệm vụ chính tuyến. Rất nhiều dấu hiệu cho thấy, chén thánh thế giới bên trong đại đa số khế ước giả đều đã bị giết. Chỉ tại diễn sinh thế giới liên lạc bình đài bên trong tình huống là như thế. Chứ Tô hiểu bản nhân cùng vô tán huynh bên ngoài, liên lạc bình đài như là nháo quỷ. Này loại tình huống Tô hiểu lần đầu gặp được, dĩ vãng diễn sinh thế giới liên lạc bình đài bên trong rất náo nhiệt. Có thù nhân gian lẫn nhau khiêu khích, tìm kiếm người hợp tác cũng không tại số ít, nếu như vô tán huynh lời nói là thật, vậy cái này diễn sinh thế giới bên trong khế ước giả chỉ còn 4 người. Tô hiểu không tính là khế ước giả, hắn là liệp sát giả, trước không suy xét 3 người kia mục đích cuối cùng nhất. Theo 3 người kia hành động năng nhìn ra, bọn họ tại Thanh Trang, nếu như vô tán huynh tử vong, kế tiếp có phải là Tô hiểu? Tô hiểu không cho rằng kia 3 tên cao giai khế ước giả sẽ thả hắn một ngựa. Cho nên tại 3 người kia động thủ với hắn trước đó, hắn muốn đem có thể tụ tập lực lượng toàn bộ tụ tập lại. Xem xét thời gian, khoảng cách cùng vô tán huynh gặp mặt còn lại 4 cái nửa giờ. Do dự một chút, Tô hiểu mang theo bố bố Uông đám người rời đi biệt thự. Một đoàn người nắm bóng đêm hướng Fuyuki trung tâm thành phố đường phố phương hướng tiến đến. Ban đêm Fuyuki thành phố bên trong yên tĩnh một mảnh, đèn đường mờ vàng chiếu sáng đường đi, bởi vì gần đây phát sinh nhiều khởi nhập thất vụ án giết người cùng nhân khẩu lạc đường án. Ban đêm Fuyuki thành phố như là một tòa quỷ thành. Một chiếc xe hơi lái vào trung tâm đường phố, Tô hiểu tại chủ điều khiển lái xe, bố bố Uông ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Mato Sakura ở phía sau hàng tòa, về phần Berserker Mato Kariya, hắn đã bị Tô hiểu nhét vào cốp sau, kia thuộc về hạng nhất bữa tiệc ô tô dừng trung tâm chỗ đường phố đại giáo đường phía trước. Tô hiểu sau khi xuống xe gõ vang giáo đường cửa, đông. Đông, đông, Tô hiểu gõ hồi lâu vẫn như cũ không ai mở cửa. Ngay tại hắn chuẩn bị dùng đặc thù thủ đoạn tiến vào giáo đường lúc. Tiếng bước chân từ sau cửa truyền đến. Ai vậy? Lão thần phụ hơi có vẻ mệt mỏi thanh âm tại môn bên trong truyền đến. Là ta, Tô hiểu thanh âm làm môn bên trong lão thần phụ tinh thần chấn động. Chẳng lẽ nói, lão thần phụ vội vàng mở cửa. Lúc này lão thần phụ thân xuyên áo ngủ, trên hốc mắt còn có một khối rử mát, ngươi, tiến vào Ryuto tự rồi. Lão thần phụ nhìn chằm chằm Tô hiểu, mắt bên trong có chút không dám tin, ân, vào nói, lão thần phụ nghiêng người, ra hiệu Tô hiểu tiến vào giáo đường về sau. Lão thần phụ vội vàng rửa mặt một phen, lần nữa xuất hiện tại Tô hiểu trước mặt lúc. Rõ ràng tinh thần rất nhiều, hai người tại giáo đường bên trong ngồi đối diện, nơi nào, lão thần phụ muốn nói lại thôi. Tô hiểu lấy ra một chuỗi dây chuyền, đêm này chuỗi dây chuyền đặt tại người phía trước trên bàn gỗ. Sợi dây chuyền này, lão thần phụ thanh âm có chút khàn khàn, tay bắt đầu run rẩy, mấy lần muốn cầm khởi này chuỗi dây chuyền xác nhận, tựa hồ lại không có cái loại này dũng khí. Sirius chết rồi. Tô hiểu nói tựa hồ cấp lão thần phụ một cái trọng truy. Lão thần phụ tầm mắt buông xuống, kia đôi nguyên bản con ngươi sáng ngời biến không ánh sáng. Nàng, chạy đau khổ sao, lão thần phụ một cái tay che ở trên mặt, thanh âm nghẹn ngào, trong suốt chất lỏng theo khe hở tràn ra. Tại ta giết nàng lúc, nàng đã biến thành quái vật, hoán chi cô nhi, Sirius, về phần phải chăng đau khổ. Còn tốt, hoán chi, cô nhi, tuổi gần 60 tuổi lão thần phụ nghẹn ngào, đã có chút nói không ra lời, có thể cùng ta nói một chút tình huống lúc đó sao? Nàng còn có, người đặc thù có đây không? nhìn thấy lão thần phụ bộ dáng. Tôi hiểu nhớ tới Sirius nhân loại tâm tính. Lúc ấy Sirius có lý trí. Vô luận là nhân loại trạng thái vẫn là quái vật trạng thái đều có lý trí. Không có nhân loại đặc thù. Theo ý ta đến nàng lúc, nàng đã là quái vật. Không có lý trí, không cách nào ngôn ngữ. Có lẽ ý thức đã sớm tử vong. Phải không, chỉ cần nàng không bị quá nhiều đau khổ. Cũng quá được rồi, nàng cuối cùng chết tại khẩu súng kia hạ. Chết sau biến thành nhất danh tóc lục mỹ nhân. Bộ dáng đại khái chừng 20 tuổi. Rất đẹp, lão thần phụ không nói thêm gì nữa. Chỉ là dùng một cái tay che lại hai mắt. Sau một hồi, hắn tâm tình bình ổn một ít. Lúc trước nếu như, không, không có gì nếu như. Đây chính là chúng ta loại người này vận mệnh. Ta chỉ là trong đó người may mắn mà thôi. Lão thần phụ đứng dậy. Một lát sau trở về giáo đường. Lúc này lão thần phụ bình tĩnh rất nhiều. Nhưng cặp mắt kia vẫn như cũ có chút đỏ lên. Xin lỗi, thất thố, ta cùng Sirius quan hệ. Từng là người yêu, hô, lão thần phụ thở vào một hơi. Ngươi có thể chui vào Rewood tàu tự giết chết Sirius ta thật bất ngờ. Mặt khác oán sinh vật đâu? Chết coi như an tường. Kỳ thật tôi hiểu không nói lời nói thật. Những cái đó oán sinh vật chết lão thảm rồi. Bị nhiệt độ cao bốc hơi thành trạng thái khí. Chết sạch rồi, lão thần phụ ngạc nhiên. Tựa hồ nhận thức lại tôi hiểu. Cái này, Rewood tàu tự đã bị ta tạc bằng. À, có ý tứ gì? Lão thần phụ thân thể ngồi thẳng. Tựa hồ nghe đến cái gì hoang đường chuyện. Mặt chữ ý tứ, lần này lão thần phụ không bình tĩnh. Hô một tiếng đứng lên. Rewood tàu tự tầm quan trọng không lời nào có thể diễn tả được. Đây chính là lần thứ 5 chén thánh chiến tranh hạch tâm địa vực. Rewood tàu tự phía dưới núi không có vấn đề sao? Nơi nào có xuất hiện cái gì dị thường? Tỉ như phun ra ma lực hoặc là, tôi hiểu vẫy vẫy tay. Dưới mặt đất ma lực không có vấn đề. Ta đóng lại linh thể kết giới lúc cảm giác qua. Lão thần phụ rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Cha xứ, ta lần này là giúp thánh đường giáo hội giải quyết phiền phức đi. Tôi hiểu ngón tay khẽ chọc bàn gỗ. Đối. Sirius từng là đại hành giả. Chuyện này vốn nên giáo hội nội bộ giải quyết, nhưng ma pháp hiệp hội những tên khốn kiếp kia đột nhiên nhúng tay. Nói cái gì oán sinh vật có giá trị nghiên cứu, quả thực đầu óc nước vào. Lão thần phụ đem một chương danh sách đưa cho tôi hiểu. Tờ danh sách này là từ tấm da dê chế tạo, rất tinh tế, mặt sau có thánh đường giáo hội tiêu chí, nhắc nhở. Liệp sát giả phát động Cotomin giáo hội công huân đổi cơ chế. Có thể sử dụng thánh đường giáo hội công huân đổi danh sách bên trên vật phẩm. Hiện hữu thánh đường giáo hội công huân, 2229 điểm. Này đó thánh đường giáo hội công huân là tô hiểu tạc bằng Rewood tàu tự toàn bộ đoạt được. Trừ Sirius bên ngoài, Rewood tàu tự bên trong hết thảy oán sinh vật đều không rơi xuống bảo dương. Tôi hiểu tiếp nhận danh sách, một mặt danh sách xuất hiện, linh hồn kết tinh, đại, nhân 1, phẩm chất, không thuộc loại, tinh khiết linh hồn áp xúc tinh hoa, cho điểm, không giới thiệu vắn tắt, linh hồn kết tinh vì hy hữu phẩm, bất kỳ cái gì thế giới cứng rắn thông tệ, đối với thâm nguyên ác ma chờ hắc ám chủng tộc, linh hồn kết tinh, đại, thậm chí có thể để cho bọn chúng thời gian ngắn buông xuống uy nghiêm. Từ đó trở thành ngươi côn đồ, đổi giá cả, 1.000 điểm thánh đường giáo hội công huân, nước thánh, bên trong bình. 99% nồng độ, nơi sản xuất, phết, zero, thánh đường giáo hội phẩm chất, màu vàng nhạt loại hình, tiêu hao phẩm, có thể sử dụng 2 lần, hiệu quả 1, uống về sau, khôi phục 80% sinh mệnh giá trị cùng 80% pháp lực giá trị. Cũng nhanh chóng khép lại thương thế. Hiệu quả 2, như đối với địch nhân rồi, có thể đối hắc ám hệ địch nhân tạo thành 800 điểm thần thánh tổn thương, 300 điểm chân thực tổn thương, cũng đối với hắc ám hệ địch nhân tạo thành cưỡng chế tinh lọc. Đốt cháy hiệu quả, cho điểm, 300 giới thiệu vắn tát, uống xong nó hoặc dội nó. Đây là một cái gian nan lựa chọn. Đổi giá cả, 800 điểm thánh đường giáo hội công huân, u hồn liệp thủ. Nơi sản xuất, phết, Zero, thánh đường giáo hội phẩm chất, màu vàng nhạt thuộc loại, cung nỏ dung lượng đạn, một độ bền, 68, 68 công kích lực, 73, 135 trang bị nhu cầu, lực lượng 30, nhanh nhẹn 50, trí lực 10, cơ sở loại viễn trình kỹ năng LV25 trở lên. Trang bị hiệu quả 1, Mithril tên nỏ, thụ động, như u hồn liệt thủ ở vào không thân trạng thái. Có thể tại trong vòng 1 phút tạo ra một chi năng lượng tên nỏ. Tạo ra năng lượng tên nỏ cần tiêu hao 50 điểm pháp lực giá trị. Năng lượng tên nỏ có kèm theo Mithril đặc hiệu. Trang bị hiệu quả 2. Không tiếng động thợ săn. Thụ động, tên nỏ bắn ra sau lặng yên không một tiếng động. Cũng che đậy cường độ nhất định cảm giác. Tên nỏ lực xuyên thấu. 9. Phá giáp. 8. Trang bị hiệu quả 3. Thợ săn đánh dấu, chủ động, mở ra này kỹ năng về sau. Nhưng đánh dấu tùy ý viễn trình mục tiêu, như tên nỏ mệnh trung sở tiêu nhớ mục tiêu. Mithril tên nỏ sẽ tại mục tiêu thể nội nổ tung, mục tiêu đem mê muội hoặc tinh thần hoảng hốt 1-3 giây, nhắc nhở, thợ săn đánh dấu, chủ động, nhưng liên tục 10 giây. Nhắc nhở, thợ săn đánh dấu, chủ động, cần tiêu hao 100 điểm pháp lực giá trị. Nhắc nhở, thợ săn đánh dấu, chủ động, thời gian cooldown vì 2 giờ, cho điểm, 280 giới thiệu vắn tắt, săn giết thời gian bắt đầu giá cả, 81.000 nhạc viên tệ đổi giá cả, 500 điểm thánh đường giáo hội công huân, trừ này 3 kiện vật phẩm bên ngoài, danh sách bên trên còn có mặt khác trang bị hoặc vật phẩm. Chỉ là không này 3 kiện vật phẩm giá trị cao. Này 3 kiện đồ vật tôi hiểu đều coi trọng, toàn bộ đổi cần 2.300 điểm thánh đường giáo hội công huân. Nhưng hắn chỉ có 2.219 điểm thánh đường giáo hội công huân. Cái này lúng túng, tôi hiểu nhìn về phía lão thần phụ. Lão thần phụ lưu ý đến tôi hiểu ánh mắt sau đem ánh mắt nâng lên. Nhìn chăm chú thiên hoa bản, cha xứ. Khụ khụ khụ, lão thần phụ như là thở khò khè bệnh phát tác ho khan không thôi. Ai, đến ta tuổi đời này liền không còn dùng được. Vừa rồi ngươi nói cái gì? Bản chương xong, mời đọc, nghe nói ngươi rất chảy ngà, chuyện võng du. Khi người chơi trở thành NPC, chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn, nghe nói ngươi rất chảy ngà, cách chương.